Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, 104 rác rưởi liên đội. West Ham United vs Miuo. Đây là một trận khiến Đông London nam nữ già trẻ tập trung derby chiến. Đông London xông thêm Nam Bắc hai bên bờ quán ba bạo giáp. Fan hâm mộ bóng đá cầm bia nhìn qua quán ba bên trong treo ở đỉnh TV. Thần tình nghiêm túc chờ đợi trận đấu bắt đầu. Như nước chảy các đường cái đầu. Taxi lái xe sẽ mở ra radio nghe đài điện đài hiện trường giải thích. Cho dù là tuần cuối tăng ca ngồi ở văn phòng thành phần tri thức. Cũng sẽ đeo lên tai nghe nghe đài tranh tài quá trình. Mà tại một chút vắng vẻ bãi rác. Nhỏ sân thể dục. Hoặc là ngõ nhỏ bên trong. Hàng trăm hàng ngàn hai đội cực đoan fan hâm mộ sớm đã đánh cho hôn thiên hắc địa. Bọn hắn không mang theo hung khí chỉ dựa vào song quyền vật lộn. Đây cũng là bóng đá lưu manh truyền thống. Mang lên đao cụ gọi là có ý định hành hung. Chỉ có nhát gan hèn yếu mới có thể mang lên một cái dao gọt trái cây hoặc trồng chất đao làm tự vệ. Nhưng khó đảm bảo sẽ không ở đầu óc phát sốt tình huống dưới lấy ra đâm chết cái nào đó không quen. Biết đối địch fan hâm mộ. Mà làm người chết tình huống xảy ra lúc. Song phương fan hâm mộ đều sẽ ngừng tay đến. Bóng đá lưu manh là vì đánh nhau phát tiết. Bản chất thật đúng là lên cao không đến giết người. Nếu không, bọn hắn cùng nhau cầm lên đao. Người chết tốc độ lại so với bưng AK-47 bắn phá tốc độ còn nhanh hơn. Upton Park Stadium ồn ào náo động rung trời. Ở đây bên trong căn bản nghe không rõ nhìn trên đài đến tột cùng đang kêu cái gì. Lẻ tẻ có thể nghe được từ ngữ. Đơn giản chính là những cái kia ô ngôn uế ngữ. Bóng đá không phải thân sĩ trò chơi. Không thể quá nghiêm khắc bọn hắn Âu phục dày ra phẩm hạnh bưng lương giống như đến xem ba lê đồng. Dạng phong độ yêu nhã. Song phương cầu thủ bắt đầu ra sân. Andrick đứng ở bên sân. Ngang trước ưỡn ngực đứng đấy. Một mặt nghiêm túc không nhận sân bóng bầu không khí quấy nhiễu. So sánh phía dưới. Tại phía sau hắn cách đó không xa huấn luyện viên tổ cùng dự bị các cầu thủ thì nơm nớp lo sợ. Bởi vì bọn hắn vừa ngồi xuống, bắp cái ót liền bị một cái kim loại cái bật lửa nện bên trong. Sau đó trực tiếp bị đội y đưa về phòng thay quần áo đi làm kiểm tra. Cảnh sát lập tức tìm được nhìn trên đài, hành hung, fan hâm mộ. Trực tiếp mang đi, sau đó cảnh cáo nhìn bên này đài fan hâm mộ. Nếu như lại có cùng loại hành vi, sẽ đem khoảng cách gần nhất đội khách ghế dự bị 5 bài ngồi vào thanh không? Cái này liền sợ mang bị hù thủ đoạn rốt cục để bên này Hammer fan hâm mộ bóng đá tạm thời an phận. Xuống tới, tại hiện trường làm giải thích Sky TV người làm việc nhóm cũng bị bầu không khí hù dọa ở. Đã lâu Đông London Derby sắp mở đánh rồi, bởi vì đi qua mấy năm bên trong. Miuo một mực đang thấp cấp bậc giải đấu đánh rồi cùng. Cúp thi đấu bên trong bọn hắn cũng rất ít gặp nhau. Bởi vậy Đông London Derby tựa hồ đã bị chúng ta quên lãng. Nhưng bây giờ nhìn lên tiếp bóng mê nhóm không có quên. Làm giờ khắc này tiến đến lúc. Xa so với đã từng nóng nảy càng thêm làm cho người rung động. Martin, không hề nghi ngờ. Nếu như đi hỏi West Ham United muốn nhất chiến thắng đối thủ là ai? Bọn hắn không biết nói MU, Arsenal, Liverpool, sẽ chỉ nói Miuo. Trái lại cũng thế, bản trận đấu mùa giải Miuo làm thăng hạng thế đầu tấn mãnh. Bọn hắn cùng MU, Liverpool cùng Newcastle United chiếm cứ lấy bảng điểm số thứ nhất tập đoàn vị trí. Mà West Ham United lại chỉ là bài danh giải đấu trung du. Cái này khiến năm gần đây một mực ép Miuo một đầu West Ham United rất không chịu phục. Cho nên, hôm nay cuồng sư làm khách Hammer. Có dạng này bầu không khí cũng liền không khó lý giải rồi. Andy, từ cả tháng 7 bắt đầu, West Ham United nói tới Miuo lúc, nhất là bọn hắn chủ soái Redknapp, liền sẽ dùng tiểu thâu. Cường đạo, vô sỉ hành vi loại hình từ ngữ để hình dung bọn hắn. Bởi vì Miuo mùa hè đào đi rồi West Ham United ngôi sao hy vọng. Liền liền Redknapp cùng lão Lampard dạng này anh em đồng hao quan hệ cũng giống như trở nên so như mạch đường. Đối với cái này, mấy tháng qua, Andrej Hồ giữ yên lặng. Ngày hôm qua buổi họp báo bên trên, hắn lại bị hỏi đến việc này. Hắn chỉ nói một đoạn như vậy lời nói. Ưu tú cầu thủ lựa chọn có hùng tâm câu lạc bộ. Rất nhiều cầu thủ có thể tại West Ham United cầm tới nghề nghiệp hợp đồng. Nhưng không có khả năng tại West Ham United thu hoạch được có thể cầm ra thành tựu. Đến Millwall lại khác biệt. Millwall từ trên xuống dưới mỗi cái người cố gắng làm việc cước đạp thực địa. Chúng ta có mục tiêu. Có tiến thủ tâm. Mỗi ngày đều tại chiều lấy mục tiêu cao hơn tiến lên. Ta xác định Millwall chính tại một đầu hướng về huy hoàng trên đường tiến lên. Mà West Ham United đâu? Ha ha. Bọn hắn chỉ là lăn lộn thời gian, tựa như là hai đội fan hâm mộ biểu hiện ra thái độ đồng dạng. Cuồng sư fan hâm mộ vĩnh viễn duy trì đội bóng, không rời không bỏ, người khác không yêu thích chúng ta không có thèm, chúng ta liền yêu Millwall, mà West Ham United đâu. Bọn hắn fan hâm mộ có thể vì đội bóng đánh MU đoạt giải quán quân mà gieo hò. Cũng có thể vì đội bóng bại bởi thực lực không bằng bọn hắn đối thủ mà thống mạ đội bóng. Đối bọn hắn tới nói, West Ham United chỉ là sinh hoạt bên trong tìm kích thích nguồn suối. Đội bóng biểu hiện tốt, bọn hắn điên cuồng. Đội bóng biểu hiện không tốt, bọn hắn trái lại công kích đội bóng. Martin Tyler lời nói là dập khuôn ngày hôm qua Andrej tại lúc trước buổi họp báo bên trên ngôn luận, không có một chữ xuyên tạc. Đây cũng chính là Đông London hai đội bóng đi qua thời đại biến thiên chỗ tạo nên fan hâm mộ họ. Nghiên cứu, West Ham United fan hâm mộ tích cực lạc quan cả ngày thổi bóng phao. Bọn hắn đối với West Ham United không có quá cao yêu cầu. Ưa thích West Ham United rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì kích thích. Bởi vì người vĩnh viễn không biết rõ đội bóng trận tiếp theo biểu hiện sẽ là như thế nào. Là chiến thắng Liverpool, Arsenal dạng này nhà giàu. Hoặc là bại bởi Bolton, Sheffield Wednesday dạng này thực lực không bằng bọn hắn đội yếu. Mà Millwall fan hâm mộ thì lộ ra cứng cỏi cùng ngoan mạnh hơn một chút. Cũng không để ý ngoại nhân ánh mắt. Đội bóng biểu hiện vô luận tốt xấu. Hoàn toàn như trước đây ủng hộ đội bóng. Bọn hắn đối với đội bóng cũng không có cao chờ mong. Nhưng sẽ đem Millwall xem vì mình hài tử, như là yêu chiều họ thành cha mẹ. Hài tử biểu hiện tốt rồi, cổ vũ. Hài tử biểu hiện không xong, cũng không đành lòng trách móc nặng nề. Hai đội bóng fan hâm mộ thái độ cùng họ nghiên cứu, đều không thể rời bỏ lịch sử dấu vết. Bọn hắn là London vứt bỏ. Thế chiến thứ hai hỏa lực khiến Đông London cảnh hoang tàn khắp nơi, đổ nát thê lương phía trên. Bọn hắn nhìn lấy Tây London cùng Bắc London dần dần giàu chác. Mà gia viên của mình lại không gượng dậy nổi. West Ham United thổi lên bong bóng. Bản thân an ủi bên trong mang đối với tương lai ước mơ. Millwall ta đi ta món chay không vì thế tục ánh mắt lay động. Mặc hắn mưa đánh rồi gió thổi đi. Ta từ lù lù bất động. Andrej không có đi xem Redknapp. Đối phương ăn mặc câu lạc bộ áo khoác liền đứng tại sát vách cách đó không xa. Andrej thì bởi vì thời tiết chuyển lạnh mặc vào hưu nhàn áo khoác. Hai người đều là đầy ánh mắt nghiêm nghị. Biết rõ đây là một trận không thua nổi tranh tài. Bảng điểm số, ai hắn mẹ quan tâm. Trận đấu này thắng thua là liên quan đến lấy đội bóng ủng độn nhóm tôn nghiêm. Millwall hôm nay thủ phát đội hình để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn hôm nay tựa như là bày ra rồi một cái mới trận hình. Chúng ta tới nhìn xem. Thủ phát thủ môn, Keller, hậu vệ, Thuram, Stam, Southgate, Neo, giữa trận, Makelele, Vieira, Ned, Balak, tiền vệ, Trezeguet, Larsson. Nhìn lên đến bọn hắn là từ nhỏ hình thoi giữa trận 442. Cũng có thể là 4312. Chờ trận đấu bắt đầu sau chúng ta có thể rõ ràng hơn hiểu rõ Andrej chiến thuật ý đồ. West Ham United hôm nay bài binh bố trận là truyền thống 442. Thủ môn Milos Kurs, hậu vệ, Breca, Bilic, Lipper, Dix, giữa trận, Rolando, William, Bishop, Hill, tiền vệ, Dumitrescu, Dewey. So sánh với Miwuo ra sân đội hình làm cho người kinh ngạc. West Ham United thì không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Không biết rõ Redknapp tại sân nhà sẽ có hay không có chiến thuật bên trên kỳ chiêu. Andrej nhìn lấy West Ham United thủ phát cầu thủ. Có một chút cùng Miwuo 10 phần cùng loại. Vậy liền là trọng dụng ngoại viện. Tại 92 Premier League nguyên niên. Toàn Premier League 22 chi đội bóng thủ phát đội hình bên trong. Chỉ có 12 tên ngoại viện. Cũng bao gồm Ireland cùng Wales dạng này tại người Anh mắt bên trong không thuộc về nước Anh giới. Đá banh cầu thủ. Mà tại Ban Sơ, West Ham United đội bên trong liền có không ít ngoại viện. Theo Premier League phát triển cùng nước Anh đội bóng từ Âu chiến cấm thi đấu cùng xây sân bóng. Mới hoặc cải biến sân bóng ngồi vào tài vụ thiết chặt bên trong chậm quá mức sau. Các chi đội bóng cũng bắt đầu rồi gia tăng ngoại viện dẫn vào. Chỉ nhìn West Ham United hiện tại trên trận cầu thủ tên. Liền có thể nhìn ra trong này không ít ngoại viện. Miloukas, nét đồng hương, Lipper đến từ Đan Mạch. Dumitrescu là người Rumani, trong đó một tên hậu vệ để Andrić nhìn nhiều mấy lần. Vị kia đến từ Croatia Slaven Bilic, hiện tại hắn mới 27 tuổi. Nghề nghiệp kiếp sống tại số tuổi này còn trà trộn không theo đuổi West Ham United. Có thể thấy được hắn cũng không có khả năng tại chức nghiệp kiếp sống sáng lập như thế nào huy. Hoàng rồi, bất quá, vị này Bilic cũng không phải một nhân vật đơn giản. Hắn trong tương lai bắt đầu chơi diêu cổn, cũng cầm lấy thước dạy học đội bóng. Không sai biệt lắm sau 12 năm, hắn xuất lĩnh Croatia đem nước Anh gạt ra rồi European Championship vòng chung kết. Rác rưởi liên đội, Andrić cũng là sẽ bị ngoại giới hoàn cảnh lây người. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất đến bây giờ thân lâm kỳ cảnh. Hắn tự nhiên mà vậy đối với West Ham United tràn đầy địch ý. Hắn nhịn không được mắng một câu. Cũng coi là đối với tòa này ồn ào náo động sân vận động một cái hồi kích. Cứ việc rất có a quy tinh thần. West Ham United vào lúc này có cái ngoại hiệu chính là thế giới liên đội. Bởi vì bọn hắn ngoại viện nhiều. Bất quá, nhìn Hammer không vừa mắt fan hâm mộ đều sẽ thân thiết xưng hô bọn hắn. Thế giới rác rưởi liên đội. Miwuo hiện tại cũng bị nước Anh truyền thống fan hâm mộ khịt mũi coi thường là thế giới liên đội. Không ai có thể sẽ nói Miwuo cầu thủ là rác rưởi. Cái này là ngoại viện trình độ chênh lệch. Rác rưởi sân bóng, rác rưởi cầu thủ, rác rưởi thủ đoạn. Andrić tận khả năng dưới đáy lòng mắng chửi West Ham United. Nguyền rủa bọn hắn cầu thủ tại đây khối đồ ăn nát trên mặt đất gieo gió gặt bão. Tốt nhất 1, 2, 3, 4, 5 đều chật chân hạ tràng. Hắn hôm nay bài binh bố trận rất đơn giản. Giữa trận cùng cơ bắp, tiến công đơn điệu, dẫn bóng đột phá cái gì miễn đi. Cái này đồ ăn nát căn bản chạy không nổi đến. Cầu thủ đều có bản thân bảo hộ ý thức. Nhìn lấy dưới chân tránh né hố nhỏ lại bắn vọt. Còn thế nào đá bóng? Makelele chuyên trách phòng thủ. Vieira cùng nét khống giữa trận. Balak công thủ hai đầu ở giữa sân ba phải. Muốn tiến công lúc, giữa trận tựa như xe tăng đồng dạng lái lên đi. Liền dùng sức mạnh nghiền ép. Nhìn xem cuồng sư thân thể máu thịt có thể hay không bị thiết trì đập nát. P.S. Rolando không phải người ngoài hành tinh mà là thằng này né Rolando Jorge Pires da Fonseca chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.